Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 37, Gallery, cửa hàng, phòng bán tranh, góc truyện audio.com. Cách chương.